Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1349, gặp lại Long Tổ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Long, Ngô Hy sửng sốt một chút, chợt biến sắc, không khỏi hỏi. Tông chủ, ngài theo như lời, là Long Tổ, không quan trọng một đầu hạ đẳng Giao Long thôi, còn không gọi được cái gì Long Tổ. Tô Hàn nói, tê, Ngô Hy khiêm khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia gần vạn người. Một dạng là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Long Tổ, trong truyền thuyết Long Tổ, đây chính là Long Võ Đại Lục bên trên tuyệt đỉnh cường giả A, hơn nữa còn là yêu thú ở trong cường giả, luận thực lực, so đồng cấp những nhân loại khác còn mạnh hơn. Trách không được Long Võ Chi Chủ sẽ đến nơi này, nguyên lai. Là tìm đến Long Tổ phiền phức, bọn hắn chợt nhớ tới cái kia truyền thuyết, Phượng Hoàng Tông tại diệt đi cái kia ba đại siêu cấp tông môn. Triệt để tấn thăng thần tông thời điểm, có hai vị siêu cấp cường giả hiện thân, muốn ngăn cản, cuối cùng lại bị cứ thế mà bức lui. Hai vị này siêu cấp cường giả, một vị liền là Nam Hải cảnh vực Cực Lạc Yêu Tôn, một vị khác liền là Tây Lương cảnh vực ở trong Long Tổ. Rất nhiều người đều cảm thấy truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, giờ phút này bọn hắn mới biết được. Nguyên lai, này đều là thật, tông chủ, cái kia Long Tổ tu vi nghe nói cực cường. Chính là tuyệt đỉnh cấp độ. Ngô Hy có chút lo lắng. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói. Như liền chỉ là một đầu hạ đẳng Giao Long đều không giải quyết được. Bản tông cũng không xứng làm Phượng Hoàng Tông tông chủ. Còn mời tông chủ cẩn thận. Ngô Hy không nói thêm gì nữa. Tô Hàn quyết định, tự nhiên không phải hắn có thể chi phối. Còn không cút nhanh lên. Quay đầu thời điểm, Ngô Hy hướng những người kia quát. Nghe thấy lời ấy, cái sau không nói hai lời. Lúc này hướng phía nơi xa mà đi. Ngô Hy thân ảnh cũng là đi theo phía sau bọn họ, đến mức đến cùng xử lý như thế nào những người này, Tô Hàn không có quản nhiều. Nghĩ đến, Ngô Hy sẽ không cứ như vậy buông tha bọn hắn. Mắt gặp bọn họ rời đi, tấm kia đạc cũng là do dự một chút, nói. Tô Tôn, ta đã đi, ngươi ngay ở chỗ này đi. Tô Hàn hướng hắn cười nói, chờ một lúc khai chiến về sau, nơi đây khẳng định hội bị oanh kích ra không ít khoáng mạch. Ta cho ngươi mấy mai không gian giới chỉ, đồng thời sẽ đem nơi đây bắt đầu phong tỏa, đối đãi ta đem cái kia con Giao Long đánh giết về sau, ngươi liền ở đây khai thác khoáng thạch, nơi này hết thảy khoáng thạch, tất cả thuộc về ngươi một người sở hữu, coi như ta trả ngươi cái kia giọt máu tươi nhân tình, như thế nào? Cái kia liền đa tạ Tô Tôn, Trường Đạc biết, mình đã không có cách nào cự tuyệt. Nói thật, cùng Tô Hàn nhân tình so ra, cho hắn lại nhiều khoáng thạch. Hắn cũng không nguyện ý đổi. Nhưng nếu Tô Hàn thật muốn cấp tình, hắn chỉ sợ lại không dám muốn. Cho nên, nhất tình này, vẫn là dùng những khoáng thạch này thay thế tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, ban đêm, buông xuống, cái kia thiên không sương máu, đã triệt để nồng đậm đến cực hạn, mà tại huyết vụ này phía dưới, cái kia vốn là hơi khô ẩm ướt mặt đất, thế mà tại lúc này chậm rãi chấn động lên. Ong ong ong, từng đảo vù vù. Không ngừng theo lòng đất truyền ra. Một đoạn thời khắc, cùng một chỗ mặt đất bỗng nhiên vỡ vụn ra, có một cái tinh lóng lánh khoáng thạch, vậy mà tự động theo mặt đất chui ra. Đây là khoáng thạch, không phải linh thạch, theo này cái thứ nhất khoáng thạch xuất hiện, càng ngày càng nhiều khoáng thạch, hiện lên ở Trương Đạc giữa tầm mắt. Nhìn này hàng loạt khoáng thạch, Trương Đạc hô hấp đều muốn dồn dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều như vậy khoáng thạch A. Ít nhất phải có mấy chục vạn đi. Mà lại trong đó còn có không ít chân quý đồ vật, như xuất ra đi bán, ít nhất cũng giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Này chính là cường giả A, Trương Đạc trong lòng than nhẹ. Chúng ta nghĩ muốn tìm một tòa khoáng mạch đều như vậy gian nan, có thể trong tay Tô Tôn, có thể nhường những khoáng thạch này tự động xuất hiện, quả nhiên là càng mạnh người, liền càng có tiền. Hắn nhưng lại không biết, những khoáng thạch này sở dĩ sẽ tự mình xuất hiện. Đều là bởi vì cái kia một giọt máu tươi nguyên nhân. Phanh phanh phanh, vang trầm tiếng truyền ra, những cái kia khoáng mạch không ngừng xuất hiện, đến cuối cùng, vậy mà giống như là theo trên mặt đất, rơi ra khoáng thạch mưa, đi theo bên dưới mà lên, cuồng mãnh phun phát ra. Trời ạ, chuyện này, Trường Đạc đã triệt để trợn mắt hốc mồm, cái kia rất nhiều khoáng thạch, tại xuất hiện về sau, tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Bởi vì số lượng quá nhiều. Dẫn đến con nồng đậm ánh sáng theo những khoáng thạch này phía trên xuất hiện, chậm rãi hướng phía hư không trôi nổi mà đi. quang mang càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, đem cái kia vốn là đã âm tối xuống bầu trời, hoàn toàn chiếu sáng. Oanh, cũng ngay một khắc này, cái kia Long Tổ Sơn dãy núi, bỗng nhiên chấn động lên. Toàn bộ dãy núi, lan tràn trọn vẹn mấy trăm vạn trượng, lại tại lúc này xuất hiện đá tảng trượt xuống, bụi đất đầy trời. Này chấn động giữa núi non, có một nơi, chậm rãi vụt lên từ mặt đất. Trường Đạc há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, trái tim hoàn toàn ngừng đập, một mặt khẩn trương. Rốt cục muốn ra đã đến rồi sao? Tô Hàn con mắt híp híp, có hàn quang chợt lóe lên. Ầm ầm, tại hai tầm mắt của người bên trong, rốt cục, cái kia cùng một chỗ to lớn dãy núi chợt vọt lên, trực tiếp lên tới chân trời. Vô tận bùn đất theo trên trời hạ xuống tới, theo cái kia to lớn thân thể run run, ầm ầm rơi vào trên mặt đất. Cái kia, đó là, khi thấy cái kia bóng người to lớn một cái chớp mắt, Trương Đạc kém chút ngất đi. Hắn thề, đây tuyệt đối là hắn đời này nhìn thấy, lớn nhất thân thể sinh vật, không có cái thứ hai. Hạ đẳng giao long, làm lần này chờ giao long xuất hiện nháy mắt, hắn to lớn miệng lập tức kéo ra, một đôi tròng mắt phía trên, lại còn có vô tận bùn đất bao bọc, hiển nhiên là vừa mới thức tỉnh. Thậm chí, nó đều không nhìn thấy Tô Hàn cùng Trương Đạc hai người. Cái kia miệng bên trong, liền trực tiếp xuất hiện cuồng bạo thôn phệ chi lực. Tô Hàn mắt sáng lên, hắn khí tức tại lúc này trực tiếp tăng lên dữ dội, liệt tử uống xong thời điểm, hắn bàn tay vung lên, tại Trương Đạc thân bên trên đánh ra một quang cháo. Ở chỗ này chờ ta, lời này hạ xuống, Tô Hàn theo những cái kia bị hấp thu nuốt chửng khoáng thạch, trực tiếp tiến nhập cái kia hạ đẳng giao long miệng rộng ở trong. Trương Đạc cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Hàn tiến nhập long tổ trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, đầu não choáng váng. Chuyện đã xảy ra hôm nay, tuyệt đối là hắn sống qua nhiều năm như vậy chung vào một chỗ, đều chưa bao giờ gặp. Vô luận là thân phận của Tô Hàn, vẫn là Long Tổ hiện thân, cũng hoặc là cái kia khoáng thạch phun trào, cùng với giờ phút này Tô Hàn tiến vào Long Tổ trong cơ thể. Tất cả những thứ này, phảng phất đều là đang nằm mơ. Hắn khó có thể tưởng tượng, này trăm vạn trượng to lớn Long Tổ thân thể, tiến vào. Còn có thể sống được đi ra sao? Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, có một đạo thể xác bị xe nứt tiếng vang, theo cái kia long tổ trên thân thể truyền ra. Trương Đạc lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thao thiên mưa máu, từ trên người long tổ rơi xuống, tại thân thể ấy phía dưới, phần bụng chỗ, đang có một đường to lớn lỗ hồng, bị cứ thế mà thông suốt mở. Gào, nhận như thế thương thế nghiêm trọng. Long tổ rốt cục triệt để vừa tỉnh lại, hắn phát ra một tiếng rít gào thê thảm về sau, cái kia to lớn đuôi rồng, tại xoay chuyển bên trong, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.